Rất vui được gặp lại các bạn trong buổi đọc truyện tiếp theo của bộ truyện Tuyệt Thế Giới Thần. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 174 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì Diệp Viễn đã sử dụng kế sách, một cái mưu kế tiêu diệt được Lão Tứ, là một trong bốn người chủ đảo. Và sau khi mà tiêu diệt người này thì hai người đó là Lão Nhị cũng vừa cùng với cả Lão Tam đã chạy đến, thế nhưng mà không kịp cản Diệp Viễn lại. Cụ thể thì câu chuyện sẽ có những diễn biến gì, xin mời các bạn chúng ta sẽ lại cùng tiếp tục theo dõi. Mọi người thích nội dung của bộ truyện này thì hãy cố gắng ủng hộ nhiều hơn cho nó. Đầu tuần mới thì mình chúc mọi người có một tuần mới thật là nhiều niềm vui cũng như là thành công hơn nữa. Và ngay bây giờ xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với nội dung của tập truyện này, tập số 174 có tựa đề Thông Thiên Đảo Chủ. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Diệp Viễn, ta muốn giết người. Lúc này, lãnh vực thần vương của Hắc Mông đã mở ra hoàn toàn. Một đạo thủy kiếm vô cùng đáng sợ đâm thẳng tới Diệp Viễn. Chỉ là, ngao khiên nào cho hắn ta cơ hội đó. Long Đằng Tứ Hải đỡ một đạo thủy kiếm này, cùng đánh với Hắc Mông. Lúc này, Đoàn Lăng Phong cũng đã đuổi đến. Tiểu tử, người lại dám giết chết tứ đệ của bọn ta. Ta phải giết chết người. Đoàn Lăng Phong cũng giận dữ hét lên. Diệp Viễn cũng lười nhìn hắn ta, nói với Cửu Vũ Thủ: cái người này giao đến cho người, hẳn là không vấn đề gì chứ? Cửu Vũ Thủ sửng sốt, gật đầu: không thành vấn đề gì. Chỗ này ngoài trừ Thông Thiên Đảo Chủ cùng với Ác Mộng ra, không còn ai có thể là khiến cho ta cảm thấy kiêng kỵ. Diệp Viễn gật đầu: vậy thì tốt rồi. Dứt lời, Diệp Viễn trực tiếp cất bước lùi về phía sau núi. Đoàn Lăng Phong bị Cửu Vũ Thủ cản lại. Nhìn thấy cảnh này, cũng nhếch khóe miệng lộ ra vẻ trào phúng nói: tiểu tử, người thật sự nghĩ đảo cửu phượng cửu chúng ta dễ gây sự lắm hay sao? Lập tức năm bóng người đột nhiên hiện ra, trực tiếp bao vây lấy Diệp Viễn. Năm người này đều là những cường giả cảnh giới hư huyền. Diệp Viễn thấy năm người tới này đều là người ở trong hội giao dịch. Rất hiển nhiên, đây là những quân cờ mà bọn họ giấu. Nhìn thấy cảnh tượng này, sắc mặt của Cửu Vũ Thù biến đổi, mà Ngao Khiên lại không có hề quay đầu lại. Nhìn thấy sáng vẻ bình tĩnh của Ngao Khiên, trong lòng của Hắc Bồng không khỏi hồi hộp một chút, thầm nghĩ không ổn. Giết! Nam cường giả hư huyền lập tức mở ra lãnh vực thần vương trong nháy mắt, đánh úp về phía Diệp Viễn. Thế nhưng, năm đạo kiếm quang đáng sợ chỉ lóe lên một cái rồi biến mất. Giọng nói của năm người kia lập tức im bặt. Đoàn Lăng Phong đang chiến đấu say sưa, suýt chút nữa đánh trúng Cửu Vũ Thủ, cũng là bị cảnh tượng này khiến cho sợ ngây người. Giết trong chớp mắt. Một tên đạo huyền cảnh tầng 6 lại tiêu diệt năm cường giả hư huyền trong chớp mắt. Tuy thực lực của năm người này chỉ là vừa mới bước vào hư huyền, thế nhưng hư huyền chính là hư huyền, cũng không phải là một võ giả cảnh giới đạo huyền có thể là đối phó. Thực ra, trong lòng của Cửu Vũ Thù cũng là chấn động không kém gì Đoàn Lăng Phong. Nếu như không phải là quá mức kinh ngạc, vừa rồi đã không thể để cho đối phương đắc thủ. Hắn ta thật sự không ngờ thực lực võ đạo của Diệp Viễn lại mạnh đến như vậy. Còn có thanh kiếm vừa rồi, thần khí, chắc chắn chính là thần khí. Ngài trường Ngao Khiên già, trong lòng của tất cả mọi người đều là sóng biển ngập trời. Những người thường ở đây cũng có biết một chút ít về chuyện thần vực. Tin tức Cơ Thành Vân đoạt xá trọng sinh, tay cầm thần khí giết về thần vực, bọn họ cũng có nghe nói. Như vậy, thân phận người trẻ tuổi trước mắt này liền trở nên sống động. Kiều Vũ Thủ khiếp sợ không thôi. Bây giờ hắn ta mới biết vì sao mà thuật luyện chế đan dược của Diệp Viễn lại nghịch thiên đến như vậy. Diệp Viễn giết chết 5 người, thần hình vút qua, đi về phía sau núi. Dọc theo đường đi, Diệp Viễn xuyên qua những cấm chế cường đại. Có điều đối với hắn mà nói, phá những cấm chế này cũng không tốn một chút nào sức lực. Không bao lâu, Diệp Viễn đi tới một hàng núi. Một bóng người chậm rãi đi ra từ bên trong hàng, trên mặt đeo một chiếc mặt nạ dữ tợn. Người này hẳn chính là Thông Thiên Đạo Chủ trong truyền thuyết. Diệp Viễn hơi nhíu mày. Người này khiến cho hắn có một loại cảm giác hết sức nguy hiểm. Rất hiển nhiên là hắn ta mạnh hơn Hắc Mộng. Diệp Viễn cũng là tài cao gan lớn, ỷ vào chính mình có thuật đại nào gì mà xông thẳng đến. Người này thấy Diệp Viễn cũng không có tự chủ được, thở dài. Vì sao người lại tới? Người đi đường của người, ta đi cầu độc mộc của ta. Người cùng với ta, nước sông không phạm nước giếng. Nhưng hết lần này tới lần khác, người lại trêu chọc ta. Diệp Viễn nhíu mày, mở miệng. Người biết ta sao? Nghe ý tứ trong lời nói của đối phương, dường như là có vẻ quen biết mình, không khỏi khiến cho Diệp Viễn cảm thấy kinh ngạc. Biết thì sao? Không biết thì thế nào? Để bản tự trì linh lại, lập tức rời khỏi đảo Cửu Phượng, ta có thể thả cho người một con đường sống. Người thần bí kia nói. Diệp Viễn nghe vậy, liền cũng cười lạnh. Vậy ngươi cảm thấy ta sẽ làm theo lời ngươi nói hay không? Nếu như không chịu nghe, ngươi sẽ chết. Thông Thiên Đạo Chủ thản nhiên nói, trong lời nói để lộ ra sự tự tin tràn đầy. Đương nhiên, hắn ta cũng có thực lực để mà tự tin như vậy. Sắc mặt của Diệp Viễn cũng lạnh lùng nói, người mở ra cái hội giao dịch xấu xa này, khiến cho nhiều võ giả trở thành công cụ thu về bảo vật giúp cho người. Vốn cái chuyện này không liên quan gì đến ta. Thế nhưng ngàn vạn lần người không nên giết chết Triệu Tinh Thần. Khiến cho Diệp Viễn bất ngờ chính là Thông Thiên Đạo Chủ im lặng trong chốc lát, bỗng nhiên nói, theo ta được biết, quan hệ giữa người cùng với Triệu Tinh Thần cũng chưa có đến mức đó. Lời của đối phương khiến cho Diệp Viễn càng thêm chắc chắn, người này nhất định chính là người quen biết mình. Hơn nữa, tuy người này trốn sau núi bế quan, nhưng lại nắm rõ chuyện bên ngoài như lòng bàn tay. Hiển nhiên, đối phương biết thân phận Cơ Thanh Vân của mình. Diệp Viễn hừ lạnh. Đây là chuyện riêng của ta. Nếu như mà người đã sai khiến Hồng Đào giết chết Triệu Tinh Thần, vậy thì hãy đền mạng cho huynh ấy đi. Nếu không, sao ta có thể là ăn nói với huynh ấy ở trên trời chứ? Thông Thiên Đạo Chủ thở dài. Hội giao dịch này của đảo Cửu Phượng, ta cũng chỉ là lôi kéo một số ít những tán tù, không kinh động đến những thế lực lớn. Triệu Tinh Thần cố ý che giấu thân phận. Lúc ta giết hắn, lấy được đồ vật ở trong nhẫn chứa đồ của hắn, mới biết được thân phận của hắn ta. Nếu như sớm biết, thì ta cũng sẽ không có hạ thủ. Nghe ý tứ trong lời nói của ông ta, lại có chút tiếc nuối. Bớt nói nhảm đi. Đấu một trận, phần thắng thua. Tội ác của người chồng chất, cũng là lúc nên trả nợ rồi. Diệp Viễn hừ lạnh một tiếng, chu tà kiếm liền rời khỏi vỏ. Thông Thiên Đạo Chủ nhìn thấy cũng khen ngợi. Thái cổ chu tà kiếm, quả nhiên danh bất hư truyền. Xem ra, người đã được thần kiếm nhận chủ. Lời nói của Thông Thiên Đạo Chủ khiến cho sắc mặt của Diệp Viễn thay đổi. Người này dường như biết rất nhiều bí mật của người khác. Điều này khiến cho Diệp Viễn càng tăng thêm sự kiêng kỵ đối với ông ta. Thông Thiên Đạo Chủ này thật sự khó đối phó. Đúng lúc này, Thông Thiên Đạo Chủ chậm rãi rút ra một thanh trường kiếm. Kiếm này dài, mỏng, thanh thoát, so sánh với thần kiếm chủ tà cũng cực kỳ là rõ ràng. Diệp Viễn nhìn thấy kiếm trên tay của Thông Thiên Đạo Chủ, con người không khỏi co rút. Thần khí, kiếm ở trên tay của Thông Thiên Đạo Chủ vậy cũng là một thanh thần kiếm. Trường kiếm ở trên tay của Thông Thiên Đạo Chủ phát ra một âm thanh nhẹ nhẹ, dường như là chiến ý đang dâng trào. Diệp Viễn nhíu mày, hắn cùng với chủ tà kiếm có tâm ý tương thông, lại phát hiện ra chủ tà kiếm có một chút dao động không rõ. Trên đời này, người sở hữu được thần khí cũng không phải chỉ có mình người đâu. Cảm giác thế nào? Tử nhà của ta muốn chiến đấu một trận với chủ tà thần kiếm của người. Thông Thiên Đạo Chủ nói. Vẻ mặt của Diệp Viễn vô cùng nghi hoặc, có chút nghi ngờ vực. Thông Thiên Đạo Chủ thấy như vậy cười nói, trăm vạn năm trước, trước khi Tuyệt Thiên Đạo Nhân quật khởi, đã từng có một đối thủ tên là Tổ Ác. Tổ Ác là một kiếm sĩ. Mục tiêu cả đời của hắn chính là đánh bại Tuyệt Thiên. Đáng tiếc, sự chênh lệch giữa hắn cùng với Tuyệt Thiên ngày càng lớn, cuối cùng bởi vì bất hận mà chết đi. Đời này, ta đã nhận truyền thừa của Tổ Ác. Thần kiếm tử nhà này gặp lại chủ tà kiếm một lần nữa. Người nói xem, nó có thể là không kích động sao được. Diệp Viễn ngạc nhiên, không sao giải thích nổi. Sự quật khởi của một thế hệ cường giả nhất định phải dẫm đạp lên vô số những xương cốt của những thiên tài. Vô cùng rõ ràng, Tổ Ác này chính là một hòn đá trên con đường Tuyệt Thiên đang lên tới đỉnh cao nhất. Chỉ có điều, tuy rằng Tổ Ác đã chết, nhưng thanh thần kiếm của lão ta vẫn còn sống. Trăm vạn năm sau, thần kiếm tử nhà cùng với thần kiếm chủ tà lại một lần nữa va chạm. Đây là sự gặp gỡ của số phận. Cảm nhận được định ý từ thanh chủ tà truyền đến, trong tâm Diệp Viễn đã có sự tỉnh ngộ. Nếu như ta đã nhận được sự công nhận từ người, thế thì làm sao mà ta có thể làm mất mặt Tuyệt Thiên lão tiền bối được? Nếu như người đã muốn chiến, vậy thì ta sẽ cho toại nguyện, để cho người biết được, dù cho có là trăm vạn năm qua đi thì chẳng nữa, thì hắn vẫn chỉ là rác rưởi thôi. Diệp Viễn cười nhạt. Thông Thiên đạo chủ nghe vậy thì cười lạnh. Bớt mơ mộng đi. Tuyệt Thiên có thể áp chế được Tổ Ác, đó là bởi vì cảnh giới của ông ta có thể so sánh được với Tổ Ác. Thế nhưng mà người bây giờ mới chỉ là đạo huyền cảnh tầng 6. Diệp Viễn cười. Đạo huyền cảnh tầng 6 thì đã làm sao? Đối phó với người như vậy cũng là đã đủ rồi. Thông Thiên đạo chủ nhìn lên trời cười thật lâu. Được, vậy thì để ta xem người có thật sự là có năng lực này không. Thông Thiên đạo chủ vung tay ra, tạo bộ ra một đạo kiếm quang. Một nhát kiếm này vô cùng chói mắt, quả nhiên chính là uy lực của thần kiếm. Sa mặt của Diệp Phiến nghiêm túc, chu tà kiếm đột nhiên vụt ra. Dầm một tiếng, hai thanh kiếm sắc bén đối đầu với nhau cùng nổ tung, trực tiếp đánh bay Diệp Phiến ra xa. Thông Thiên đạo chủ có cảnh giới nguyên lực của thần vương đỉnh phong, lại là người trong tay nắm giữ thần kiếm tử nhà, có thể gây ra sức ép cho Diệp Viễn cũng là cái chuyện vô cùng bình thường. Thông Thiên đạo chủ vậy mà lại thốt ra một tiếng a đầy kinh ngạc. Thần thể của người vậy mà đã đạt đến cấp 9 hậu kỳ, quả thật là không có tầm thường. E rằng thần hồn của người cũng sắp đạt tới cảnh giới ấy rồi, có phải không? Đợi cảnh giới nguyên lực của người nâng cấp lên nữa, tinh khí thần đều hợp nhất, lại là có cơ hội có thể tiến lên thần đạo vô thượng. Ồ, suýt chút nữa thì đã quên mất, tâm cảnh của người cũng đã đạt đến thiên nhân hợp nhất rồi. Quả thật đúng là khoáng thế kỳ tài, chẳng trách sao chu tà thần kiếm lại có thể chọn người. Một nhát kiếm vừa rồi, nếu như là đạo huyền cảnh tầng 6 người bình thường, cho dù là có thực lực của Diệp Viễn, sự tác động cực lớn này cơ thể chắc chắn cũng sẽ bị tổn thương nặng. Nhưng Diệp Viễn dựa vào thân thể cường đại của mình, cùng với sự bá đạo của bản lòng tái sinh quyết và phòng ngự cực kỳ mạnh của huyền vũ bảo thân thần quyết, Diệp Viễn chỉ là huyết khí nhất thời bị hỗn loạn mà thôi. Cảnh tượng này không khỏi khiến cho Thông Thiên đạo chủ kinh ngạc. Tuy nhiên, trong lòng của Diệp Viễn cũng là kinh ngạc không kém gì anh ta. Thông Thiên đạo chủ này dường như biết rất rõ về anh ta, thậm chí ngay cả tâm cảnh hắn đã đạt tới thiên nhân hợp nhất, ông ta cũng biết. Điều này càng khiến cho Diệp Viễn tò mò hơn về thân phận của Thông Thiên đạo chủ này. Rốt cuộc thì người là ai? Diệp Viễn nghiêm giọng hỏi. Đợi người đánh bại cái thứ rác rưởi ta đây thì người tự nhiên sẽ biết thôi. Chỉ có điều, chắc chắn là người sẽ không có cơ hội đó đâu. Nhìn kỹ, đây chính là tuyệt chiêu của tử nhà, kiếm mảnh tùy hình. Tiếng nói còn chưa kịp dứt, thân hình của Thông Thiên đạo chủ đã đột nhiên biến mất. Một giây tiếp theo, thanh kiếm đạ kia đã chạm đến cổ họng của Diệp Viễn. Một đòn này nhanh tới mức không thể tưởng, không thể nào bắt kịp bằng ánh mắt. Danh xưng kiếm mảnh tùy hành thật là danh bất hư truyền. Tuy nhiên, đinh một tiếng vang lên, Chu Tả nghiêng lên đâm thẳng đến, không một chút nghiêng lệch nào, vừa hay điểm vào bên trên thân của thanh kiếm Tử Nha. Ngàn quân cự lực truyền đến, Thông Thiên đạo chủ chỉ cảm thấy vô cùng chấn động, thần kiếm suýt chút nữa thì đã rơi khỏi tay. Sau khi phục xuống tinh cường tụy cốt đan, cơ thể của Diệp Viễn đã đột phá thành công đến cấp 9 hậu kỳ. Thực lực cường đại của hắn kết hợp với lực lượng của pháp tắc thần đạo Chu Tả kiếm quyết, điểm này chính là một cường giả hư huyền bình thường cũng không thể nào chịu đựng nổi. Khác với Diệp Viễn, Thông Thiên đạo chủ không có hề có sự cộng hưởng với thần kiếm Tử Nha. Không phải là ai cũng làm được tới bước này. Tuy nhiên, Thông Thiên đạo chủ có được thần kiếm thần quyết của tổ ác, tu luyện được văn tự thần minh của hắn ta, và cũng đã có được một chút cảm ngộ sơ bộ. Đây cũng là lý do mà tại sao ông ta có khả năng áp đảo Hắc Mông để mà trở thành đạo chủ. Xét về thực lực, Thông Thiên đạo chủ đã rất gần đến thập đại thần vương. Nhưng thật đáng tiếc, người mà hắn ta gặp phải đã chính là Diệp Viễn. Tâm cảnh của Diệp Viễn đã đạt đến cảnh giới đại viên mãn. Cho dù là kiếm của ông ta có nhanh đến đâu đi chăng nữa, không phải là không có dấu vết gì để tìm. Hơn nữa, Diệp Viễn lại sở hữu sức mạnh đồng tử của Nhật Nguyệt Thiên Đồng. Để bắt được thần ảnh của Thông Thiên đạo chủ thực sự là vô cùng dễ dàng. Cho dù là Thông Thiên đạo chủ có nhanh đến đâu đi chăng nữa, thì cũng chỉ là hư huyền cường giả, vẫn chưa thể nào đạt đến cấp bậc thần đạo. Diệp Viễn dựa vào việc lấy bất bường biến ứng vạn biến, bất kể thanh kiếm của ông ta có nhanh đến mức nào thì ông ta cũng không có cách nào khác. Không thể nào, làm sao người có thể bắt được thanh kiếm của ta? Đây chính là lực lượng pháp tắc thần đạo, sử dụng tốc độ nhanh nhất. Lần đầu tiên Thông Thiên đạo chủ bị chấn kinh như vậy. Thông Thiên đạo chủ lại xuất ra một kiếm. Bầu trời lúc này đầy những bóng kiếm như ảnh, cũng theo đó mà nhắm về phía Diệp Viễn lao đến. Đây không có phải là sự thi triển của thần thông nào cả, mà là thực thể của Thông Thiên đạo chủ. Chỉ có điều là thân ảnh của ông ta nhanh đến mức vô cùng khó tin, thế nên mới để lại vô số những dư ảnh trên không trung. Những âm thanh đình tài nhức óc của kim loại va chạm vang lên, hàng loạt những tia lửa bắn ra. Càng đánh, Thông Thiên đạo chủ càng kinh ngạc. Từ đầu đến cuối, Diệp Viễn vẫn luôn đứng ở tại nơi đó, không hề nhúc nhích, chỉ là không ngừng vung kiếm, rồi lại tiếp tục vung kiếm. Nhưng mà ông ta không thể nào tấn công được Diệp Viễn dù chỉ một lần. Mọi cử chỉ của ông ta hoàn toàn đã nằm trong tầm kiểm soát của Diệp Viễn. Khi kiếm nhanh đã không còn nhanh nữa, thì tương đương với việc đã bị người khác trói chặt hai tay. Như thế thì làm sao mà đánh được nữa? Mượn lực phản chấn, Thông Thiên đạo chủ rút lui, nhìn Diệp Viễn bằng một cái bộ mặt vô cùng ngưng trọng. Ai, kiếm thì đúng là một thanh kiếm tốt. Chỉ có điều, người không thể nào phát huy được thực lực của nó mà thôi. Ai, mình trầu ám đầu mà. Diệp Viễn thở dài một hơi, sắc mặt của Thông Thiên đạo chủ đã xanh tái đi. Kiếm của ông ta lại phát ra âm thanh thêm một lần nữa, rõ ràng là không cam lòng. Cô chạm chán 600 vạn năm sau, nó cứ nhiên lại thua Chu Tả kiếm một lần nữa, sao có thể cam lòng cho được. Được rồi, người đánh xong rồi, bây giờ đến lượt ta. Lời nói của Diệp Phiến khiến cho vẻ mặt của Thông Thiên đạo chủ vô cùng lo lắng. Ông ta còn chưa kịp phản ứng gì thì bóng sáng của Diệp Phiến đã đột nhiên biến mất. Đồng tử của Thông Thiên đạo chủ có chút co rút lại, kinh ngạc kêu lên: Đại na gì? Sau đó, không có để cho ông ta có quá nhiều thời gian để ngạc nhiên, một luồng cảm giác cực kỳ nguy hiểm ập đến. Chỉ có điều, Thông Thiên đạo chủ cũng đã cảm ngộ được pháp tắc thần đạo không cạn. Cuối cùng ông ta cũng đã bắt được dấu vết của Diệp Viễn. Kiếm ý thần thông. Bóng sáng của Diệp Viễn đột nhiên xuất hiện từ trong hư không, trực tiếp xuyên qua cánh tay trái của Thông Thiên đạo chủ. Cánh tay chính là cái nơi cực kỳ khó phòng ngự. Một nhát này của Diệp Viễn chính là một tấn công ở nơi không thể nào tự cứu được nữa. Một nhát kiếm này, Diệp Viễn đã truyền thần nguyên vào, sát khí không một chút nào lưu tình. Hắn không hề có ý mềm lòng, cho dù là đối phương là ai đi nữa cũng nhất định là phải chết. Tuy nhiên, Thực lực của Thông Thiên Đào Chủ mạnh hơn Vân Tiêu, hiển nhiên là không hề dễ bị giết như vậy. Chủ tà của Diệp Phiến cơ nhiên bị chặn lại. Thông Thiên Đào Chủ bị đẩy lùi lại trăm thước, một ngụm máu phun ra, đã là tổn thất vô cùng lớn. Lần ra tay hụt này không nằm ngoài dự đoán của Diệp Viễn. Sự tồn tại của Thông Thiên Đào Chủ rõ ràng là không thể nào dễ dàng bị giết như vậy được. Vào lúc này, mà nạ gớm kiếp của Thông Thiên Đào Chủ bị vỡ ra, để lộ ra một khuôn mặt mà Diệp Viễn vô cùng quen thuộc. Nhìn thấy khuôn mặt này, Diệp Viễn cau mày nói, thì ra chính là người sao? Ở dưới lớp mặt nạ đó, một gương mặt tiên phong đạo cốt, nhìn lên thì thấy đó là một lão nhân hiền từ tốt bụng. Ngay cả Diệp Viễn cũng bị lão nhân này lừa gạt. Hóa ra người này lại chính là cái người chủ trì đấu đàn cho Diệp Viễn ở tại Vân Cao Thành, Khám Thành Tử. Thành thật mà nói, khi nhìn thấy khuôn mặt này, Diệp Viễn cũng bị kinh hãi. Tại thần vực, có thể nói Khám Thành Tử là một nhân vật thanh liêm hiếm hoi, không bao giờ tham gia vào bất cứ một vụ tranh chấp nào, danh tiếng vô cùng tốt. Diệp Viễn có nằm mơ cũng không nghĩ đến tên này vậy mà lại là một tên đào phủ, có vẻ ngoài đạo mạo nghiêm trang. Diệp Viễn đột nhiên nhớ đến lúc đầu khi mà vạn cổ dược viên được mở ra, hắn vẫn luôn không nhìn thấy bóng sáng của Khám Thành Tử đâu. Ông ta đã đến Thành Vân Cao thì không thể nào lại không đến vạn cổ dược viên để xem. Khi đó thì Diệp Viễn cũng không quá để tâm, bây giờ xem ra cái tên gia hỏa này nhất định vẫn là luôn trốn trong bóng tối, chờ đợi thời cơ hành động. Cũng chính vì sự cẩn trọng của ông ta cho nên mới có thể thoát khỏi đại kiếp lần đó. Người này tâm cơ quá mức thâm sâu, thật là đáng sợ. Hắn cũng không ngờ rằng võ công của Khám Thành Tử lại mạnh đến như vậy. Xem ra là ta đã quá cố chấp rồi. Đối phó với người, nào cần dùng đến kiếm. Khám Thành Tử không mấy quan tâm đến sự ngạc nhiên của Diệp Viễn, một bộ dáng đột nhiên chợt nhận ra. Rất rõ ràng, Khám Thành Tử nhận truyền thừa từ tổ ác không bao lâu, đoán chừng cũng chỉ tầm khoảng 1.000 năm. Cũng chính từ lúc đó, ông ta mới lập ra được cái hội giao dịch này, bí mật phát triển, chỉ chờ một ngày nhất phi trùng thiên. Trong hơn 1.000 năm qua, Khám Thành Tử không thực sự đi xa lắm trên con đường kiếm đạo. Ông ta bây giờ thực lực cũng chỉ ngang ngửa Diệp Viễn. Tuy nhiên, cuối cùng thần kiếm tử nhà cũng không phải là đối thủ của chủ tà. Đây là sự thật đã được chứng minh từ trăm vạn năm trước. Diệp Viễn nhìn ông ta khinh miệt nói, ông ngay đến cả thanh kiếm của mình cũng không tin tưởng, thì làm sao mà có thể đánh thắng được ai? Giết người chỉ cần lãnh vực thần vương cũng là đã đủ rồi. Khám Thành Tử cười lạnh. Lãnh vực thần vương đột nhiên được kích hoạt, kiếm ý của ông bạn lập tức tràn ngập toàn bộ không gian. Lãnh vực thần vương của ông ta thậm chí là còn rộng hơn cả cú hắc mông, nó thực sự đã đạt đến 2.000 thước. Khám Thành Tử nói không sai, ông ta sử dụng thần quyết để chống lại Diệp Phiến là hoàn toàn dư thừa. Thế rằng uy lực của lãnh vực thần vương không có bằng thần kiếm. Thế nhưng với sự hỗ trợ của thần kiếm, lãnh vực thần vương của ông ta không chỉ mạnh hơn mà phạm vi cũng lớn hơn. Nhưng trường kiếm của lãnh vực này lại vô cùng hỗn tạp. Thần kiếm từ nhà vẫn phát ra thành âm chấn động vô cùng nhỏ, có vẻ như đối với rung động này vô cùng phản kháng. Thần kiếm có linh, đối với cách làm của Khám Thành Tử vô cùng không hài lòng. Trong phạm vi 2.000 thước, Diệp Viễn đến cả đại na di cũng không kịp thực hiện, trực tiếp liền bị lãnh vực thần vương bao trùm. Trong một khoảnh khắc, hắn giống như là bị cuốn vào một trong một biển kiếm. Lãnh vực thần vương của Diệp Viễn trực tiếp bị đánh vỡ. Lúc này, căn bản là không thể nào ngưng tụ lại được. Lúc này, hắn chỉ có thể dựa vào thanh kiếm chủ tà ở trong tay để mà chống lại những kiếm ý kia. Đến cảnh giới của thập đại thần vương, bọn họ đã không còn bận tâm đến sự việc sử dụng lãnh vực thần vương nữa. Ví dụ như Định Thiên thần vương, khi mà ông ta đối phó với Diệp Viễn, ông ta trực tiếp dùng pháp tắc thần đạo để mà chèn ép. Ở trước mặt pháp tắc thần đạo, bất cứ lãnh vực thần vương nào cũng đều chỉ là cặn bã. Tuy nhiên, Thực lực hiện tại của Khám Thành Tử chỉ đang ở giai đoạn hư huyền cường giả, đến gần với thập đại thần vương thôi. Cảm ngộ thần đạo của ông ta cũng chỉ mạnh hơn Diệp Viễn một chút, hoàn toàn không thể nào để ép được Diệp Viễn. Tuy nhiên, kỳ mỹ ở trong lĩnh vực thần vương của ông ta có mang theo cả pháp tắc thần đạo, mạnh hơn nhiều so với lĩnh vực thần vương bình thường. Cho dù Diệp Viễn có thể múa thần kiếm chu tà một cách thuần thục đi chăng nữa, cũng khó có thể ngăn cản được vô vàn kiếm mỹ ở bên trong không gian này. Đây chính là điểm đáng sợ của lĩnh vực thần vương. Kiếm mỹ bao vây khắp nơi, cắt chém khắp người Diệp Viễn. Không bao lâu, trên người Diệp Viễn xuất hiện thêm nhiều những vết kiếm chém. Vết kiếm càng ngày càng sâu, máu chảy ra cũng càng ngày càng nhiều, trông thấy vô cùng ghê gớm, gớm kiếp. Thật là đáng tiếc, thiên tài giống như người, đúng thật là người thừa kế có 102 của Tuyệt Thiên. Chỉ đáng tiếc, thiên tài đều là mà mạng ngắn. Tuyệt Thiên là như vậy, người cũng như vậy thôi. Nguyên lực của Khám Thành Tử vô cùng hùng hậu, đầy lãnh vực thần vương đến cực điểm. Các bạn là không cho Diệp Viễn có một chút cơ hội nào để mà thở. Vào lúc này, Cửu Phượng Đảo đã sớm thành một mớ hỗn độn. Khám Thành Tử là một đại sư của đàn đảo. Ông ta đã hoạt động trên đảo này hơn 1.000 năm. Tất nhiên sẽ không chỉ có một chút nhân lực như thế này. Ngoài Hắc Mộng cùng với Đoàn Lăng Phong, một thư huyền cường giả cùng với Khương Thái Thương chiến đấu. Về phần Hướng Thiên Minh, Diệp Viễn đã giao Đàm Lão và Triệu Thiên cho ta bảo vệ. Những chủ sạp kia nhìn thấy tình thế như thế này, làm gì còn dám ở lại đây, tất cả đều vội vàng rời khỏi đảo. Điều khiến cho Cửu Vũ Thu ngạc nhiên nhất là vào lúc này, Xa Nhất về mà lại tham gia vào đoàn chiến đấu, cùng với hắn ta chiến đấu với Đoàn Lăng Phong. Có sự gia nhập của hắn ta, áp lực của Đoàn Lăng Phong càng nặng thêm. Hắc Mông và Gào Khiên ngược lại đánh vô cùng dữ dội. Trong khoảng thời gian ngắn, không có cách nào phân ra thắng thua. Lãnh vực thần vương phải kích thước hơn 2.000 trượng, thành thế là cực kỳ to lớn. Trước núi, trận chiến của Ngao Khiên cùng với Cửu Vũ Thù đều đang ở trong cao trào. Thế nhưng bọn họ vẫn cảm nhận được luồng uy lực này, sắc mặt không khỏi đen lại. Ngao Khiên tự hỏi, dưới sức mạnh cực đại của lãnh vực thần vương này, hắn ta nhất định sẽ thua. Và lại, hắn ta cũng biết, thời đại nào gì của đại nhân cũng chỉ có 1.000 thước. Lờ đáng là chắc chắn sẽ ăn thua. Nhưng mà người cũng đừng lo lắng, đợi đại ca thu dọn xong cái thằng nhãi đó, rồi sẽ tới đưa người cùng đi vén thôi. Hắc Bộc nhìn thấy lãnh vực thần vương này, trong lòng vui mừng khôn xiết. Hắn ta biết rất rõ thực lực của Khám Thành Tử. Tên tiểu đệ đó thì rằng thực lực cũng khá mạnh, nhưng khi mà gặp phải đại ca, chắc chắn là sẽ thập tử vô sinh. Sắc mặt của Ngao Khiên âm lãnh, không ngừng tăng thêm mấy phần nguyên lực. Hắn muốn nhanh chóng giải quyết cho xong. Nhưng rõ ràng là Ác Bông cảm nhận được ý đồ của anh ta. Lúc này cũng không vội vã, ngược lại bắt đầu giằng co. Thực lực của Ngao Khiêm thì tốt hơn Hắc Mông một chút. Thế nhưng muốn thu phục được hắn ta cũng không phải là chuyện nhất thời có thể làm được. Điều này càng khiến cho hắn ta nôn nóng. Huống đại ca, huynh nói xem, Diệp công tử sẽ không có chuyện gì chứ? Phía bên này, Triệu Thiên nhìn thấy lãnh vực thần vương kia thì bộ mặt cũng trở nên căng thẳng, tái nhợt đi. Sắc mặt của Hướng Thiên Minh cũng không tốt hơn bạn là bao, nhưng vẫn an ủi. Đừng lo, Diệp Viễn cũng không có dễ dàng bị đánh bại như vậy đâu. Lời này chính là hắn ta nghe cũng có chút khó tin. Sắc mặt của Đàm Lão ở bên cạnh cũng thay đổi, nhưng không có nói gì. Rõ ràng ông ta cũng không mấy tin tưởng vào chuyện Diệp Viễn có thể đánh bại được. Lãnh vực thần vương hơn 2.000 thước, điều này thật là đáng sợ. Theo những gì mà ông ta biết, dựa vào thực lực của thánh chủ, đám đại siêu cấp thánh địa cũng chỉ có tầm khoảng 1.000 thước mà thôi. Diệp Viễn vùng kiếm bảo vệ những phần yếu hại trên cơ thể, nhưng kiếm ý không ngừng bay đến, khiến cho hắn càng ngày càng bị thương nặng hơn. Tuy rằng Huyền Vũ Bảo thần quyết của hắn có tốc độ cực kỳ nhanh, nhưng đối mặt với kiếm ý ẩn chứa pháp tắc thần đạo thì vẫn chưa đủ. Trừ khi Bây giờ hắn có thể tu luyện nhân đạo thiền đến cảnh giới đại viên mãn mới có thể hoàn toàn kháng cự lại những kiếm ý này. Thật không may, hắn lại chưa làm được. Cơ Thành Vân, ta đã cho người cơ hội rồi, thế nhưng người lại muốn đến nộp mạng. Bây giờ ta xem người còn có thể là lấy gì để mà báo thù đây. Khám Thành Tự đang tự đắc, đột nhiên sắc mặt của ông ta thay đổi rõ rệt. Vì để tiết kiệm nguyên lực, vòng phòng ngự của Diệp Viễn vốn đã rất nhỏ. Ở dưới sự đàn áp của lãnh vực thần vương, vòng phòng ngự vốn đã rất nhỏ lại thêm 100.000 lỗ hổng. Tuy nhiên, Khám Thành Tự vô cùng kinh ngạc khi mà phát hiện ra lỗ hổng của Diệp Viễn càng ngày càng nhỏ lại. Dưới lãnh vực 2.000 thước này, Diệp Viễn hệt như là một lá thuyền nhỏ trôi ra trên bờ biển mênh mông, phong vũ phiêu diều, bất cứ lúc nào cũng có thể bị lật úp. Tuy nhiên, vòng phòng ngự của Diệp Viễn ngày càng trở nên tròn trịa hơn. Lúc đầu thì Khám Thành Tự không mấy để ý, thế nhưng theo thời gian dần trôi, ông ta phá vỡ chướng ngại trong vòng phòng ngự của Diệp Viễn càng ngày càng lớn hơn. Cuối cùng thì phát hiện ra có điều gì đó không ổn. Kiếm chỉ lãnh vực, chuyện này không thể nào. Người chưa đột phá đến thần cảnh, làm sao mà có thể kiểm soát được kiếm chỉ lãnh vực chứ? Khám Thành Tử kinh sợ thốt lên. Trong lãnh vực thần vương của Khám Thành Tử, ông ta biết tất cả mọi thứ. Trong lãnh vực 2.000 thước này, cư nhiên lại có một khu vực nhỏ, dần dần thoát ra khỏi tầm kiểm soát của ông ta. Phải biết, trong lãnh vực thần vương của mình, ông ta chính là thần. Thế nhưng mà hiện tại, ông ta đang cảm nhận được khu vực nhỏ này đang dần dần bị đào rỗng. Một luồng thanh tùy đến mức cực điểm của kiếm chỉ lãnh vực đang từ từ thành hình. Như Thiên Ly đã nói, lãnh vực thần vương này chỉ là một sản vật biến dạng dưới cách nhìn của thiên đạo ngày nay. Dung nạp với ý cảnh, lĩnh ngộ lãnh vực thần vương là con đường duy nhất dẫn đến đỉnh cao mà thần vương nhất định phải bước qua. Luận về uy lực, đương nhiên là mạnh hơn nhiều so với cường giả thần vương bình thường. Tuy nhiên, sức mạnh thực sự của lãnh vực không phải là sản vật dị dạng mà chính là sự hợp nhất này. Khám Thành Tự nhận được sự thừa hưởng từ tổ ác, ở ta biết rất rõ sức mạnh thật sự của cường giả thần đạo mới có thể làm chủ được sức mạnh của lãnh vực này. Vào thời kỳ thượng cổ, cường giả thần đạo sẽ không bị phân tâm bởi những điều gì khác, cảm ngộ được nhiều loại chân ý vô thượng. Bọn họ đều cảm ngộ một loại ý cảnh nhất định nào đó cho đến khi đại viên mãn, sau đó cảm ngộ pháp tắc thần đạo và đột phá thần cảnh. Cuối cùng thì hình thành ra lãnh vực thần đạo của riêng mình. Khám Thành Tử từng lèn vào vạn cổ dược viên, biết rằng Diệp Viễn đã sớm lãnh ngộ được lãnh vực thần vương. Nhưng mà ông ta cũng rất thắc mắc, không biết tại sao Diệp Viễn lại không thi triển. Ông ta không biết rằng Diệp Viễn đã sớm phá nát lãnh vực thần vương của chính mình, chuyên tâm vào việc tu luyện kiếm đạo. Thế nên, có nằm mơ, Khám Thành Tử cũng không ngờ đến, trong khi đang chiến đấu với Diệp Viễn, Diệp Viễn lại lãnh ngộ được kiếm chỉ lãnh vực. Kiếm chỉ lãnh vực thuần túy. Cùng với lãnh vực, kiếm chỉ lãnh vực thực sự là mạnh hơn lãnh vực thần vương rất nhiều. Đây chính là sức mạnh chân chính của nguồn gốc đại đạo, là lực lượng của pháp tắc thần đạo ngừng tụ lại thành sức mạnh của lãnh vực. Trong lãnh vực này, Diệp Viễn tuyệt đối là một vị thần. Không được, nhân lúc mà hắn ta chưa có hoàn thành, nhất định là phải giết chết. Sắc mặt của Khám Thành Tử trở nên vô cùng lạnh lùng, sắc đấy lộ ra vô cùng rõ ràng. Cờ Thành Vân, đúng là đây chính là do người ép ta. Tốn phòng nhất tự kiếm, giết. Khám Thành Tử nương thần kiếm từ nhà, cả người thoát ra khí thế xuyên thấu mọi thứ. Một nhát này chính là võ kỹ mạnh nhất của Khám Thành Tử. Ông ta cũng không ngờ Diệp Viễn có thể ép ông ta dùng đến chiêu thức này. Theo từ giết, thân hình của Khám Thành Tử đột nhiên biến mất. Toàn bộ kiếm ý ngưng tụ tạo thành một đường thẳng, cắt xuyên cả bầu trời. Lúc này, kiếm ý khống chế cực kỳ cao. Có thể nói kiếm ý của Khám Thành Tử đã là đạt đến cực hạn trong số những cường giả hư huyền. Sức mạnh của một nhát kiếm này, ngay cả Long Đằng Tứ Hải của Ngao Khiên cũng chưa chắc đã có thể ngăn cản được. Lực lượng kinh khủng lan tỏa ra khắp nơi, khiến cho những người đang quan tâm đến Diệp Viễn đều phải thình thịch thót cả tim. Một kích này cũng là quá mạnh đi. Cho dù là ở cách xa như vậy, bọn họ vẫn cảm nhận thấy luồng kiếm khí ép người kia. Một âm thanh đụng độ tinh túy vang lên. Ánh mắt của Khám Thành Tử ngưng tụ lại, lộ ra vẻ kinh sợ. Diệp Viễn cứ như là chặn được một kiếm của ông ta bằng mũi kiếm sắc nhọn của mình. Hai đại thần khí va chạm, kiếm khí bắn ra từ phía. Kiếm khí cuồng bạo phát ra từ phía tất cả núi đá và cây cối thành nhiều mảnh. Tất cả mọi người đều vô cùng bàng hoàng. Bọn họ đều không biết ở sau núi đã xảy ra chuyện gì mà lại tạo ra một động lực lớn đến như vậy. Cảm nhận được kiếm ý tràn ra, sắc mặt của Hắc Mông liền thay đổi. Đây là hai luồng kiếm ý, một là của đại ca hắn. Luồng còn lại không cần phải nghĩ, chắc chắn là của tên Diệp Viễn kia. Hắn ta thật sự không thể nào hiểu được tại sao một tên đạo huyền cảnh từng sáu nhỏ bé như vậy lại có thể làm ra được điều đó. Chẳng lẽ nói một đạo huyền cảnh từng sáu lại có thể sánh ngang với đại ca của hắn ta, người gần sắp sánh ngang bằng thập đại thần vương hay sao? Điều này là quá vô lý, có phải như vậy không? Lúc này một tiếng sét bổ xuống, trực tiếp đánh thẳng vào phía bên trên đảo. Khi mọi người nhìn thấy được cảnh tượng này, sắc mặt lại thay đổi một lần nữa. Diệp công tử đã đốt phá rồi sao? Huynh ấy không sao? Triệu Thiên kinh ngạc mừng rỡ. Đàm lão nhìn thấy đám mây cuộn cuộn kia, trong lòng cũng vô cùng chấn động. Rốt cuộc cơ thành phần này là cái quái thai gì vậy, lại có thể đánh với tên thông thiên đạo chủ kia đến mức như vậy? Ngay cả khi bây giờ hắn đã đột phá thì hắn cũng chỉ là đạo huyền cảnh tầng 7, nhưng vừa mới trở lại như cơ thành vân, các bạn là không thể nào đánh giá bằng lẽ thường được. Nghe thấy Tử Nha đang không cam lòng hay sao? Nó có thể bị đánh bại, thế nhưng không cam tâm khi mà bị đánh bại như thế này. Tuy rằng người nhận được truyền thừa từ tổ ác, thế nhưng lại không lĩnh ngộ được bản chất tinh túy đó của thanh kiếm, ngược lại còn bước lên con đường tà lộ. Cái loại người như vậy không xứng đáng để mà dùng kiếm. Vào thời điểm Chu Tà và Tự Nhà va chạm, kiếm chỉ lãnh vực của Diệp Phiến cuối cùng thì cũng đã hoàn thiện. Sau khi phá vỡ lãnh vực thần vương, cuối cùng thì hắn cũng ngừng tụ được lực lượng lãnh vực một lần nữa. Và lần này nó là sức mạnh thực sự của lãnh vực. Có lẽ trong thần vực lúc này, đây chính là sự tồn tại độc nhất vô nhị. Mặc dù chỉ có khoảng 2 thước vuông, nhưng trong 2 thước này Diệp Viễn chính là chủ nhân tuyệt đối. Cho dù là lãnh vực thần vương của cường giả hư huyền cũng không làm được. Và bây giờ Khám Thành Tử đang nằm ở trong phạm vi 2 thước này. Kiếm khí đáng sợ đó lập tức phá vỡ lãnh vực thần vương của hắn ta, khiến cho toàn bộ lãnh vực thần vương trong 2 thước này đều bị phá hủy. Kiếm ý có pháp tắc thần đạo này dường như là đã công phá nguyên lực bảo hộ của Khám Thành Tử trong tích tắc, gây tổn hại nặng nề cho ông ta. Một tia thiên kiếp bỗng nhiên rơi xuống, nhưng khi chạm tới phạm vi 2 thước của Diệp Viễn, dường như là gặp phải một kết giới vô hình, cứ như vậy tiêu tan. Uy lực của thiên kiếp vậy mà lại không thể nào phá vỡ được kiếm chi lĩnh vực của Diệp Viễn. Khám Thành Tử mềm nhũn rơi xuống, cơ thể đã bị đâm thành ngàn thương trăm lỗ. Kiếm chi lãnh vực của Diệp Viễn giống như là một cái máy xay thịt, chỉ để nghiền ép ông ta. Không thể nào. Cho đến bây giờ, Khám Thành Tử vẫn không thể nào tin được mọi chuyện xảy ra. Làm thế nào mà một cường giả đạo huyền cảnh tầng 6 lại có thể là đánh bại được ông ta chứ? Hơn nữa lại là trong trường hợp ông ta có thần khí. Nhìn Khám Thành Tử đang hấp hối, Diệp Viễn không tỏ ra thương hại cho lắm. Trong thế giới võ đạo, giết chóc là cái điều không tránh khỏi. Nhưng mà cách làm của Khám Thành Tử thật sự là quá mức, không đáng làm người. Quan trọng nhất, ông ta là kẻ chủ mưu giết chết Triệu Tinh Thần. Dựa vào điểm này, Diệp Viễn chắc chắn là sẽ phải giết ông ta. Diệp Viễn chậm rãi bước tới trước mặt Khám Thành Tử, nhàn nhạt nói: ông và ta cũng xem như là có một chút giao tình. Nếu như không phải là bởi vì ông giết chết Triệu Tinh Thần, ta còn có thể thả ông đi. Thế nhưng hiện tại thì ông còn lời gì muốn nói hay không? Khám Thành Tử đột nhiên bật cười, nhưng vì bị thương quá nghiêm trọng cho nên không có ngừng ho khan. Cờ Thanh Vân, người quả thực chính là một thiên tài. Thế nhưng người nhận truyền thừa từ Tuyệt Thiên, mà tộc sẽ không có bỏ qua cho người đâu. Diệp Viễn lắc đầu, thở dài một tiếng. Đây chính là lời trăn trối cuối cùng của người sao? Hết tập số 174. Như vậy tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì? Xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau gặp lại trong tập truyện tiếp theo. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe chuyện. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.